Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 1093, thì ra cô là bạn gái Mạc Tây Thừa. 9. Góc truyện audio.com, Thi Niệm Diêu lập tức ủ rũ, đến lễ phục không có mặc trực tiếp chạy ra ở bên ngoài tìm anh, vừa đến là không nhịn được muốn gặp anh một chút. Thứ hai là muốn quà tặng, thế nhưng gia hỏa này, vậy mà lại để quà tặng ở nhà. Thi Niệm Diêu đều sắp khóc, này, vậy làm sao bây giờ, để cho giúp việc nhà anh đưa tới. Mạc Tây Thừa, anh không thích giúp việc trong nhà không có người, hay là bây giờ anh đi về lấy, nói xong, liền muốn quay người, Thi Niệm Diêu vội vàng kéo anh lại, không nên tương đương anh lập tức phải khiêu vũ. Anh phải cùng em khiêu vũ bản đầu, đây chính là lần đầu câu biểu diễn ở trước mặt mọi người. Tại sao có thể thiếu đi nam thần, giữa nam thần và quà tặng xoắn suýt một chút, lúc này Thi Niệm Diêu mới lên tiếng, quà là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là anh rồi. Câu nói này rơi xuống, trong ánh mắt Mạc Tây Thừa, bỗng nhiên tràn ra ý cười. Cái tay vẫn để trong túi, bỗng nhiên đưa ra ngoài, lấy ra một cái hộp tinh xảo, bỏ tới trước mặt Thi Niệm Diêu. Sinh nhật vui vẻ, Thi Niệm Diêu trực tiếp ngây dại, nhìn chằm chằm hộp quà, đôi mắt của cô, lập tức phát sáng lần nữa. Lúc đầu cho là, khả năng hôm nay sẽ không có quà, vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt mình như thế. Cô lập tức nở nụ cười, cái miệng đó, đã nhanh không ngậm được. Cô lập tức đưa tay ra cầm hộp quà, anh, sao anh hư hỏng như vậy, lại đùa em. Mạc Tây Thừa cúi thấp đầu, vậy em nói, em chạy đến, là vì anh, hay là vì quà. Động tác Thi Niệm Diêu mở quà cứng đờ, yên lặng ngẩng đầu lên. Lặng lẽ nhìn anh một cái, lại cúi đầu lần nữa. À, thì ra, nam thần cũng đáng yêu như vậy, anh vậy mà, ghen, hơn nữa còn ghen với quà của mình, ha ha ha ha tương đương, dáng vẻ Mạc Tây Thừa như vậy, quả thực là thật đáng yêu. Nghĩ đến đây Thi Niệm Diêu liền cười híp mắt ngẩng đầu lên, sau đó thừa dịp Mạc Tây Thừa không chú ý kiễng mũi chân, hôn một cái trên mặt em. Chợt bỗng nhiên quay đầu trực tiếp chạy trở về. Đương nhiên là vì anh, ngốc, em qua đổi lễ phục tương đương. Sau đó liền đỏ mặt chạy nhanh đến phòng hóa trang. Nhìn bóng lưng cô, Mạc Tây Thừa ngu ngơ tại chỗ. Đứng nửa ngày, lúc này anh mới giống như lấy lại tinh thần, đưa tay ra từ từ sờ lên mặt mình. Vừa rồi cô chủ động hôn anh, loại xúc cảm mềm mại kia, nếu như không phải cô chạy nhanh, anh đều hận không thể ăn hết cô. Mạc Tây Thừa nghĩ tới đây, cuối cùng bên môi chậm rãi giơ lên, tràn ra một ý cười. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên. Mạc Tây Thừa cúi đầu, liền thấy điện thoại của cha Mạc. Con ở chỗ nào, tới đây? Mạc Tây Thừa nhíu mày. Sau 5 phút, anh đi tới sảnh, tìm được cha Mạc. Cha Mạc kéo anh lại, nhỏ giọng mở miệng nói. Sao ta nghe Mạc Chấp nói, con đưa bạn gái vào. Ta nói cho con biết, hiện tại lập tức để cho cô ta cốt ra ngoài. Còn có tranh thủ thời gian định hôn sự với người quái gì. Ngày đêm nay, Mạc Chấp bổ sung một câu, Mạc Tây Thừa liền nhìn anh ta một cái. Anh đến mách, Mạc Chấp nhất thời bị nghẹn, tôi mách thì sao, tôi chỉ phòng ngừa cậu phạm sai lầm, tôi cho cậu biết hôm nay phải định hôn sự của cậu và người quái gì. Cách chương.